Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1605, Thanh Phong Hóa Sát. Lúc này mặt sông ánh lửa ngút trời, chiếu rọi tứ phương. Nhìn một cái bắt mắt hết sức. Trên thuyền cực lớn cột buồm trong nháy mắt ngã xuống. Rơi vào nước sông phía trên, tóe lên số lớn bọt nước. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Được nghe lại Vương Giã khiêu khích ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời, Trần Khiếu Thiên nội ý dâng lên. Hắn song quyền nắm chặt phát ra ken két tiếng vang, một cỗ sát ý nhất thời đang lúc tản mát ra. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, nếu trốn không thoát. Vậy hôm nay liền liều cho cá chết lưới rách, không chết không thôi. Lời đến nơi đây hắn đột nhiên quay người, dưới chân phát lực. Thế mà chủ động hướng về Vương Giã vào tới. Đã thấy hắn quyền trưởng giao thế, kinh khí náo nhiệt. Đao thương kiếm kích chi thế tận hóa bàn tay ở giữa, nhìn một cái vô cùng kinh hãi. Đối mặt như vậy thế công, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Hắn song trưởng cuồn cuộn, kinh khí dồn dập. Chỉ trong nháy mắt thuận dịp đem Trần Khiếu Thiên như vậy thế công tan rã. Vậy mà lúc này Trần Khiếu Thiên thế công ném chưa ngừng, hắn quyền trưởng thoáng như cuồng phong bạo vũ, hướng về Vương Giã đột nhiên đè xuống. Không có chút nào lưu thủ dự định. Ngay tại Trần Khiếu Thiên đoạt công thời khắc, Chiến Thiên Phong dĩ nhiên tới tại Vương Giã sau lưng. Đã thấy hắn thôi động kình lực. Trong tay Long Lân đại đao hướng về Vương Giã hai chân chém ngang mà ra. Muốn dùng cái này tới giúp Trần Khiếu Thiên một chút sức lực. Nhưng là hắn vẫn là tưởng quá mức đơn giản. Như vậy chiêu thức, há có thể làm bị thương Vương Giã. Đao này vừa ra Vương Giã nhấc chân tránh thoát, đồng thời hắn trở lại một chưởng đột nhiên đánh xuống, chính đánh vào Chiến Thiên Phong trên gương mặt. Một lần này bổ một tràng lực đạo cực kỳ mạnh. Chỉ một thoáng Chiến Thiên Phong gương mặt vỡ vụn, sụp đổ hướng vào trong một khối. Khiến cho nguyên bản là dường như ác quỷ khuôn mặt càng ngày càng khủng bố dữ tợn. Một chiêu trúng tuyển, Vương Giã không giống Chiến Thiên Phong có phản ứng. Đã thấy hắn hóa trưởng là ngón tay, đâm thẳng mà ra. Đúng giờ tại Chiến Thiên Phong mi tâm. Đồng thời, mở miệng nói, đại nhân động thủ, tiểu lâu la xem náo nhiệt gì. Chết cho ta. Nói ra cánh tay hắn vận kình đột nhiên phát lực. Một cỗ tuyệt cường nội lực bừng tỉnh như sóng biển đổ xuống mà ra. Trực tiếp tràn vào kỳ trong óc. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Chiến Thiên Phong đầu dường như dưa hấu giống như vỡ vụn ra. Kèm theo máu tươi óc tung tóe một chỗ. Cả người bỏ mình tại chỗ. Lão nhị. Thấy một màn như vậy, Trần Khiếu Thiên gào thét một tiếng. Hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, dễ lăn lộn chướng. Hôm nay ta liều lên đầu này tính mệnh không cần, cũng phải kéo ngươi đến Cửu U Hoàng Tuyền đi tới một lần. Theo gầm lên giận dữ, Trần Khiếu Thiên lóng lánh ánh sáng đỏ. Cả người quanh thân cơ bắp nhô lên, trọn vẹn cường tráng một vòng có thừa. Đồng thời một cỗ vô hình khí thế đột nhiên lan ra. Dẫn tới thiên địa biến sắc, phong vân khuấy động. Như vậy thời điểm đã thấy Trần Khiếu Thiên bàn tay vẩy một cái, một cỗ nội lực tản mát mà ra. Hưu, chỉ nghe một tiếng kêu nhỏ. Chiến Thiên Phong trong tay Long Lân đại đao đột nhiên bay lên, trực tiếp tiến vào Trần Khiếu Thiên trong tay. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng phất qua gáy đao, mở miệng nói, hôm nay Hưng Đào, Lão Nhị, Lão Tam tất cả chiến tử. Ta rồi không chỗ có thể trốn. Sư phụ, người truyền ta một chiêu này, đệ tử phải dùng lấy đồng quy vu tận. Nói ra hắn nắm chặt Long Lân đại đao, cả người khí tức đột nhiên chấn động. Hống, chỉ một thoáng một cỗ uy thế lớn lao đột nhiên mà sống. Tản ra kình khí mạnh, đem trên trời nùng vân đều bức tản ra. Chết đi. Đã thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hôm nay bất luận là ngươi chính là cái kia cẩu hoàng đế, đều chết ở chỗ này. Nói ra, hắn tay cầm Long Lân đại đao chém xuống mà tới. Nhất thời đang lúc một cỗ đứng hàng núi đổ hải lực chạm mặt mà tới. Chính khai thiên tích địa khí thế đột nhiên chém tới. Từ xa nhìn lại, lại như giao long xuất hải, mãnh hổ hạ sơn. Tựa hồ muốn Vương Giã xé nát tại chỗ. Một chiêu này có chút ý tứ. Thấy một màn như vậy, Vương Giã nhướng mày, lại có mấy phần ta cái kia hóa khí hàng dài tư thế. Nếu như là chiêu này đánh xuống, đằng sau ta ngàn bước bên trong không người nào có thể tránh khỏi. xác thực cũng coi là một chiêu tuyệt mệnh kế sách. Như kêu là người khác ngươi có lẽ thực có thể cưỡng ép đổi mệnh. Chỉ tiếc ngươi gặp phải là ta. Nói ra, Vương Dã thân thể khẽ động. Nhưng không thấy hắn có mảy may động tác. Chỉ thấy khí thế như vậy phía dưới, lại nổi lên một trận thanh phong. Cái này thanh phong ấm áp hết sức, ôn nhu vô hạn. Đành phải thổi lất phất tóc phiêu động. Nhưng mà chính là như vậy thanh phong vừa ra, cái kia bá đạo vô cùng đao thế lại đột nhiên tiêu tán ra. Bốn phía đường sông phía trên gợn sóng nhỏ bé dạng. Giống như không có cái gì phát sinh qua giống như. Thanh phong hóa sát, có trở về không? Chỉ là một chiêu. Trần Khiếu Thiên cái này tuyệt mệnh một chiêu liền biến mất sạch sẽ. Đây là... Thấy một màn như vậy, Trần Khiếu nói, thanh phong hóa sát, có trở về không? Ngươi là thánh, hưu. Còn chưa chờ chữ quân lối ra, Vương Dã đã tại trước mắt hắn. Đã thấy hắn điểm ngón tay một cái chính giữa Trần Khiếu Thiên cổ á huyệt. Chỉ một thoáng Trần Khiếu Thiên tiếng nói tê dần, tại không phát ra được mảy may tiếng vang. Có một số việc. Điểm Trần Khiếu Thiên á huyệt về sau, Vương Dã mở miệng nói cũng không cần ngươi nói mà ra. Lời vừa nói ra, Vương Dã tay tỉnh kiếm ngón tay nhất câu kéo một cái. Xoẹt. Chỉ một thoáng, trên người lân giáp bị Vương Dã xinh xinh xé kéo xuống. Cùng nhau bị xé giật xuống. Còn có một tảng lớn máu thịt đỏ tươi. Nhưng mà bởi vì á huyệt bị điểm, Trần Khiếu Thiên đành phải làm há miệng. Lại không phát ra được nửa điểm tiếng vang. Nhìn thấy cái này hình, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Đồng thời hắn đột nhiên một chưởng, trực tiếp đánh vào Trần Khiếu Thiên trên đan điền. Ầm, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Trần Khiếu Thiên sắc mặt mạnh mẽ tái đi. Một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Ngay sau đó quanh người hắn lan ra một cỗ mắt trần có thể thấy khí lưu cường đại. Thân thể vậy mà trọn vẹn rút lại một vòng. Cái này là đan điền bị hủy, thân thể tán công biểu hiện. Sĩ khả sát bất khả nhục. Phế nhân võ công chính là lớn nhất vũ nhục một trong. Cái này muốn so giết hắn càng thêm dày vò nhân. Lúc này Trần Khiếu Thiên ngẩng đầu nhìn trước mắt Vương Dã, bởi vì không thể nói chuyện duyên cớ. Cặp mắt của hắn trợn tròn. Trong đó tràn đầy ý hoảng sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân thậm chí ngay cả chết thống khoái đều làm không được. Đừng như vậy kinh ngạc nhìn ta. Nhìn vào Trần Khiếu Thiên bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi chính là giá trị 750 vạn lượng cự hình kim khố. Ta khả luyến tiếc một chút sát ngươi. Đem ngươi thuận tay giao cho bệ hạ, mới là ổn thỏa nhất biểu hiện. Đến lúc đó bệ hạ có mặt mũi, ta kiếm tiền. Ngươi còn có thể xuống dưới bồi huynh đệ của ngươi. Đây là một công ba việc tiến hành, sao lại không làm đây? Nói ra, Vương Dã trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nổ. Ngay tại Vương Dã nói thẳng kích, lại một tiếng cực lớn bạo tạc truyền đến. Lần theo phóng lên tận trời ánh lửa nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt sông hai người chính đang lẫn nhau chém giết. Trong đó một phương kiếm khí dồn dập, lăng lệ hết sức. Dĩ nhiên là Bạch Minh Ngọc không thể nghi ngờ. Nhưng mà ở trước mặt của hắn còn có một cái thân ảnh. Lúc này đang cùng Bạch Minh Ngọc đánh nhau chính giữa, trong thời gian ngắn không rơi vào thế hạ phong. Thấy một màn như vậy, Vương Dã không khỏi sững sờ. Đồng thời trong lòng toát ra một tia một cái nghi vấn, bây giờ trùm thổ phỉ Trần Khiếu Thiên đã tại cái này bị thu phục. Theo lý thuyết hẳn là đại hoạch toàn thắng mới đúng. Cái này Bạch kẻ lỗ mãng đang cùng người nào động thủ. Hơn nữa còn đánh có tới có lui. Chương 1606, Bạch Y Chư Cát. Cùng lúc đó, bỏ neo ở trên sông trên thuyền lớn. Chỉ thấy bốn phía ánh lửa nổi lên bốn phía sóng nhiệt náo nhiệt. Lớn như vậy đội thuyền dĩ nhiên hóa thành một cái biển lửa. Bong thuyền tràn đầy hải tặc chân cụt tay đứt, nhìn một cái dọa người hết sức. Hiển nhiên, hỏa dược bạo tạc thời điểm những cái này hải tặc còn không kịp cùng đào tẩu. Cho nên mới rơi vào kết quả như vậy. Lúc này Bạch Minh Ngọc quanh thân quần áo phồng lên, kinh khí cuồn cuộn. Chính gắt gao nhìn trước mắt trên cột buồm một cái thân mặc bạch y, cầm trong tay quạt xếp nam tử. Đồng thời, mở miệng nói, cùng ta giao thủ trong thời gian ngắn không rơi vào thế hạ phong. Các hạ võ công khả hơn xa tại Trần Khiếu Thiên. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao muốn ở chỗ này, nối giáo cho giặc? Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc cau mày. Trong đó tràn đầy chất vấn chi ý. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, nam tử này khẽ cười một tiếng. Đồng thời, mở miệng nói, tại hạ vốn là vô danh tiểu tốt, danh ti hào tiện, không đáng nhắc đến. Chẳng qua Bạch Minh chủ đặt câu hỏi, tại hạ không nói nhưng cũng là vô lễ. Đã như vậy, còn xin Minh chủ nghe kỹ. Tại hạ ngoại hiệu Bạch Y Gia Cát. Về phần danh tự, không đề cập tới cũng được. Hừ. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc lạnh rên một tiếng. Hắn nhìn trước mắt nam tử, mở miệng nói ra, Bạch Y Gia Cát. Khẩu khí thật lớn. Ta muốn nhìn ngươi có năng lực gì, dám danh xưng Gia Cát danh tiếng. Nói ra Bạch Minh Ngọc kiếm chỉ vẩy một cái. Đăng thời gian nhất đạo kiếm khí kêu to mà ra, hướng về nam tử này chạm mặt đánh tới. Đối mặt như vậy kiếm khí nam tử mảy may không hoảng hốt. Trong tay hắn quạt xếp chấn động. Một cỗ kình khí đãng ra trong nháy mắt đánh tan Bạch Minh Ngọc kiếm khí. Đồng thời, mở miệng nói, mới vừa rồi chúng ta đối sách 50 chiêu. Bạch Minh chủ cũng đối với ta công lực có cái lý giải. Cần gì xuất thủ như thế, lãng phí chân khí đây. Hôm nay nơi đây quá mạnh nháo, không nên tiếp tục động thủ. Tại hạ tha thứ không phụng bồi. Nói ra nam tử thân thể dưới chân điểm nhẹ, cả người trong nháy mắt hướng về nơi xa phi thân lao đi. Muốn đi. Nhìn thấy nam tử phi thân lướt đi, Bạch Minh Ngọc trầm giọng nói ra, hôm nay không đem lời nói rõ ràng ra. Ngươi nơi đó cũng đừng nghĩ đi. Nói ra Bạch Minh Ngọc thôi động nội lực, đại thủ dương lên. Chỉ một thoáng xương hàn dâng lên, thấu xương ngưng thủy. Cái kia trên mặt sông ngưng ra hàng loạt miếng băng mỏng. Ngay sau đó một đạo cực lớn băng kiếm từ trong nước đột nhiên đâm ra, chính hướng về nam tử ngay ngực mà đến. Thấy vậy một chiêu, nam tử trong lòng chấn động. Đã thấy hắn thân thể nhoáng một cái đột nhiên nhanh quay ngược trở lại, hiện lên cái này ngay ngực một kiếm. Đồng thời, hắn chậm rãi rơi vào băng kiếm phía trên. Nhìn về phía Bạch Minh Ngọc trong ánh mắt nhiều hơn một phần ngưng trọng, băng hà huyền công quả nhiên thiên hạ kỳ công. Chẳng trách Bạch Minh chủ có thể ngồi lên đệ nhất thiên hạ bảo tọa. Như công lực này, tại hạ bội phục. Cái này nước sông cuồn cuộn, cùng ta băng hà huyền công đối đi y rõ. Nhìn vào nam tử nhìn về phía bản thân, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, ở đây ta đây chiếm hết địa lợi. Hôm nay, ngươi nơi đó cũng đi không được. Có đúng không? Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, nam tử cười lạnh một tiếng, tại hạ thuở nhỏ đọc sách, tín phụng nhân định thắng thiên. Bạch Minh chủ ngươi cố nhiên là thiên hạ đệ nhất. Nhưng là tại hạ cho rằng, ngươi không nhất định có thể vây được ta. Nam tử một lời một câu mặc dù lấy tại hạ tự cho mình là. Nhưng là trong câu chữ lại để lộ ra từng tia khí ngạo nghễ. À! Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc lông mày nhíu lại, cái kia thỉnh cầu ngươi để cho ta mở mắt một chút. Ta thế nào giữ không nổi ngươi? Nói ra, Bạch Minh Ngọc quanh thân khẽ động. Ông! Chỉ một thoáng gió lạnh suy tức xương khí ngưng tụ. Bốn phía hỏa diễm đều dập tắt xuống tới. Phương viên trong vòng trăm bước tận hóa băng cứng, trên đó băng nhọn đảo ngược kéo dài mà ra. Dương mắt nhìn lên giống như trường đao kiếm kích, gai ngược mà ra. Trực tiếp đem nam tử vây khốn bên trong. Dương mắt nhìn lại, nhiễm nhiên một mảnh hàn băng táo gai. Diệu diệu diệu, nhìn thấy bốn phía băng nhọn. Nam tử thắng liên tiếp vỗ tay, Bạch Minh chủ võ công cao tuyệt, có thể dùng cái này bách bước nước sông tận hóa băng cứng. Như vậy võ học, thật sự kịch liệt. Chẳng qua tại hạ muốn đi, Bạch Minh chủ nhưng cũng khó lưu. Lời đến nơi đây, nam tử quanh thân chấn động, nội lực lan ra. Chỉ một thoáng nội lực như cuồng phong quét ngang, đột nhiên chấn động. Phanh phanh phanh. Chỉ nghe liên tiếp lưu ly vỡ nát tiếng vang, bốn phía băng nhọn toàn bộ vỡ vụn ra. Đồng thời nam tử dưới chân sinh ra tinh thần, phi thân lên. Liền chuẩn bị hướng nơi xa lao đi. Hừ. Nhìn thấy một màn này, Bạch Minh Ngọc lạnh rên một tiếng, vậy liền muốn nhìn. Là như thế nào khó lưu pháp? Nói ra hắn thân thể nhoáng một cái, tới tại nam tử trước mặt. Kỳ thái huyền kiếm chỉ trong nháy mắt thi triển. Kỳ kình đạo ngàn trượng vạn trọng liên miên không dứt, hướng về nam tử mạnh mẽ đè xuống. Thái huyền kiếm chỉ. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc xuất thủ công tới, nam tử lông mày đầu tiên là nhíu một cái. Chờ tay hắn tịnh kiếm ngón tay, nhanh đâm mà ra. Chỉ một thoáng ngàn vạn chỉ ảnh phiêu miểu mà ra, kinh lực thế mà cũng là ngàn trượng vạn trọng liên miên bất tuyệt. Chợt nhìn một cái. Thế mà cùng Bạch Minh Ngọc thái huyền kiếm chỉ không khác nhau chút nào. Hai chiêu đối oanh phía dưới kình khí phân loạn, quét ngang mà ra. Trong lúc nhất thời cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc không khỏi sững sờ. Trước mắt nam tử này chỗ dùng võ học, thế mà cũng là Thái Huyền kiếm chỉ. Chấn kinh sau, nhìn trước mắt nam tử, mở miệng nói, người rốt cuộc là người nào? Làm sao cũng sẽ Thái Huyền kiếm chỉ? Ha ha ha ha. Nghe được lần này ngôn ngữ, nam tử cười như điên nói, Bạch Minh chủ mới vừa hỏi ta có gì mặt mũi xưng hiệu Bạch Y Gia Cát. Hôm nay ta liền ở đây trả lời ngươi một phen. Chỉ bằng ta kế trí siêu phàm, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, duyệt khắp dưới đài võ học. Chỉ một điểm này sao không xứng đáng Bạch Y Gia Cát? Ngươi lại nhìn ta đây một chiêu thế nào? Lời đến nơi đây nam tử chiêu số đột nhiên thay đổi. Đã thấy hắn thân thể nhất chuyển, bỗng nhiên một chưởng mạnh mẽ oanh ra. Ông, chỉ một thoáng một tiếng vang trầm truyền đến. Một đạo màu đỏ thấm chưởng lực phá không mà lên, bay thẳng lấy Bạch Minh Ngọc ngay ngực mà đến. Một chiêu này, thế mà chính là đại nghịch chu tâm chưởng. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Bạch Minh Ngọc triệt để kinh hãi. Trước mắt nam tử này không chỉ biết bản thân Thái Huyền kiếm chỉ, thậm chí còn có thể ma giáo võ học. Chấn kinh sau hắn thôi động nội lực, kiếm chỉ chấn động. Đăng thời gian nhất đạo kiếm khí lăng không rít gào ra, trong nháy mắt đánh tan cái này đại nghịch chu tâm chưởng. Nổ! Theo một tiếng vang thật lớn, một đạo mắt trần có thể thấy chân khí đột nhiên tán đi. Mà nam tử bị nội lực tác động đến, chân mày hơi nhíu lại. Thân thể thoáng như ngự phong diều giấy bay ra cực xa. Cặp mắt lại ở tích lưu lưu loạn chuyển. Đồng thời, hắn khi thấy cách đó không xa một chiếc thuyền vẫn còn chưa bốc cháy, trên thuyền hải tặc đang ra sức mãnh liệt đục trên sông băng cứng. Nhìn đến đây, nam tử khóe miệng hơi hơi nâng lên. Hắn thân thể khẽ động, lăng không đạp hư. Cả người lại như cái kia cửu thiên du long giống như lăng không trở về, hướng thẳng đến cái kia thuyền lớn lao đi. Đứng lại cho ta. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt hướng về nam tử đuổi theo. Oanh long. Đang lúc hai người tới tại thuyền lớn phụ cận nháy mắt, một trận sấm rền nhấp nhô. Một cỗ hết sức uy thế tự nhiên sinh ra. Uy thế này cùng một chỗ, Bạch Minh Ngọc đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt hắn giống như nghĩ đến cái gì, không tốt. Chương 1519, chương 1607, ra người quyển trục. Trần Khiếu Thiên chính là hải tặc xuất thân. Là dễ dàng cho cướp bóc, tại mỗi con thuyền phía trên đều có hỏa pháo súng hơi. Vì vậy tại mỗi con thuyền trong khoang thuyền đều chất đống số lớn hỏa dược đạn pháo. Để mà nhét vào súng pháo. Mới vừa rồi Bạch Minh Ngọc xâm nhập địch hậu ngay cả nổ mấy chiếc thuyền lớn. Dùng đúng là kỳ chứa đựng tại trong khoang thuyền hỏa dược. Nguyên bản những thuyền này bên trên hỏa dược nổ tung. Chẳng mấy chốc sẽ tác động đến bốn phía đội thuyền. Để cho giống như đốt pháo một dạng liên tiếp nổ tung. Nhưng là hắn mới vừa rồi thôi động băng hà huyền công đông kết bách bước nội mặt sông. Đang âm hàn khí tức phía dưới. Thế mà khiến cho thế lửa không có lan tràn ra. Còn lại một lần này con thuyền chỉ may mắn thoát khỏi tai nạn. Lúc này nam tử bỗng nhiên dẫn lôi. Nó mục đích có thể tưởng tượng được. Nổ. Ngay tại Bạch Minh Ngọc kinh ngạc thời khắc, một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó một đạo thiên lôi bỗng nhiên mà rơi. Tốc độ kia nhanh vô cùng. Trực tiếp đánh vào cái kia hoàn hảo đội thuyền phía trên. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy thuyền này chỉ phía trên phun ra một đạo chói mắt bạch quang. Oanh long. Ngay sau đó một tiếng rung thiên hám địa nổ mạnh trong nháy mắt truyền đến. Kèm theo như vậy nổ mạnh. Một đoàn cực lớn hỏa long phóng lên tận trời. Trong đó còn kèm theo một cỗ khí tức mạnh mẽ cùng vô số bi thép đạn pháo. Đúng như trăm hoa đua nở một dạng. Hướng về bốn phía tản mát mà đến. Cái này chật hẹp nhỏ bé hỏa diễm kèm theo khí tức vừa ra, lại như lấp kín tường cao quét ngang mà tới. Làm cho Bạch Minh Ngọc thân thể trì trệ. Ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, nam tử cười như điên một tiếng, mở miệng nói, Bạch Minh chủ. Ngươi dùng cái này chiêu đoạn Trần Khiếu Thiên phía sau. Bây giờ bản thân ăn vào một chiêu này cảm giác thế nào a? Hôm nay chúng ta lần đầu gặp mặt, như vậy liền coi như là tại hạ tặng ngươi lễ vật. Hai người chúng ta núi cao đường xa, còn nhiều thời gian. Nói ra nam tử mũi chân tại phá không mà đến đạn pháo phía trên đột nhiên một chút. Thân thể thoáng như đại điểu giống như. Hướng về nơi xa nhanh chóng lao đi. Muốn đi. Nhìn thấy nam tử phi thân lên, Bạch Minh Ngọc nhướng mày, ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết chiêu này. Lời đến nơi đây, tay hắn tịnh kiếm ngón tay, thôi động nội lực. Oanh long. Theo một tiếng vang trầm, mây đen hội tụ, hàn ý bức người. Hết sức uy thế trong nháy mắt đấu đá mà xuống. Kèm theo uy thế như thế, Bạch Minh Ngọc hàm răng khẽ cắn, kiếm chỉ vung xuống. Nổ. Trong khoảnh khắc một đạo màu trắng lôi điện lớn phá vân mà rơi, thoáng như thần kiếm giống như chém bổ xuống đầu. Chính hướng về nam tử đón đầu mà đến. Nam tử này võ công cường hoành, thu lại không phát. Hắn thực lực muốn thắng Trần Khiếu Thiên. Mà lại còn biết tự mình thái huyền kiếm chỉ cùng ma giáo đại nghịch Chu Tâm Trưởng. Lần này phải tất yếu đem nó lưu lại, điều tra rõ ràng. Nhìn thấy màu trắng lệ lôi hạ xuống. Nam tử này sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lúc này người khác giữa không trung như trong nước lục bình không chỗ mượn lực. Dù có lăng không đạp hư chi năng. Nhưng là sao có thể so sánh hôm nay lôi kiếm khí. Ý niệm tới đây, nam tử nhướng mày. Đã thấy hắn cầm trong tay quạt xếp bày ra, đột nhiên lượn vòng tung ra ngoài. Đồng thời hắn vận kình tại cánh tay, song trưởng một phen. Ông! Theo một tiếng vang trầm, hùng hồn nội lực đột nhiên mà sống. Hóa thành hai đầu chân khí hàng dài dây dưa mà lên. Trong nháy mắt đem thiên lôi kiếm khí khóa chặt trong đó. Song phương kình khí ẩm vang đối cứng, phát ra một tiếng lôi đình nổ mạnh. Náo nhiệt kình khí di tán mà ra. Thật sự có tịch thiên quyển địa, càn quét bát phương khí thế. Nhưng mà, Bạch Minh Ngọc dù sao cũng là Bạch Minh Ngọc. Trên mặt nổi võ lâm đệ nhất nhân. Mặc dù nam tử lấy kình lực dây dưa kỳ rơi xuống thiên lôi, nhưng là cái này thiên lôi kình lực to lớn, đạo trích khó địch nổi. Nhấc lên ra khí lãng vẫn là đem nam tử tác động đến trong đó. Bị cơn sóng khí này chấn động, nam tử biến sắc. Hai đầu lông mày phát ra một tia khó coi. Đồng thời kỳ bạch y vỡ vụn. Một cái hộp ngọc đột nhiên hạ xuống. Thấy một màn như vậy, nam tử nhướng mày. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một đoàn sự vật đột nhiên lượn vòng mà đến. Tập trung nhìn vào, lại là hắn lúc trước ném ra ngoài quạt xếp. Cái này quạt xếp lại như bay tới đi giống như vòng trở lại, trong nháy mắt tới tại trước người của nó. Thấy vậy một màn, nam tử không dám do dự. Hắn mũi chân tại quạt xếp phía trên đột nhiên đạp mạnh. Ngay sau đó thân thể phát lực, đột nhiên nhảy lên thương khung. Nguyên lai nam tử này mới vừa rồi ném ra quạt xếp đồng thời không phải là vì xuất thủ trưởng đối địch. Mà là trước đó đưa cho chính mình trải đường. Đối địch ở giữa còn có thể sau khi nghĩ xong đường. Như vậy tâm tư, xác thực để cho người ta sợ hãi thán phục. Phi thân lên nháy mắt, hắn đem ngón tay bỏ vào trong miệng đột nhiên thổi. Chiếp! Chỉ một thoáng một tiếng bén nhọn tiếng còi vang vọng ra. Theo như vậy tiếng còi. Một cái cực lớn lão ưng hoành không lướt đi, kỳ song chảo bắt lấy nam tử quần áo, dương thiên mà lên. Nam tử cũng không dãy giụa. Mặc cho lão ưng mang theo hắn thẳng đến trên trời cao. Đồng thời, nam tử thanh âm đột nhiên truyền đến, Bạch Minh chủ võ công chắc tuyệt, để cho người ta bội phục. Lần này tại hạ thuận dịp nhớ kỹ. Đợi ngày sau lại có cơ hội, ổn thỏa lĩnh giáo Bạch Minh chủ cao chiêu. Thanh âm này ầm ầm vang vọng ra. Trực tiếp truyền vào Bạch Minh Ngọc trong tai. Nghe được như vậy tiếng vang, Bạch Minh Ngọc cắn chặt hàm răng. Không nghĩ tới bản thân cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Thế mà để cho nam tử này đuổi kịp cơ hội, trực tiếp theo trong tay mình chạy ra ngoài. Chấn kinh sau hắn mục quang trầm xuống. Chính rơi vào mới vừa rồi nam tử rơi xuống hộp ngọc phía trên. Nam tử kia có thể đem vật này mang theo người, nhất định cái gì chuyện quan trọng vụ. Có vật này nơi tay, muốn tìm hắn cũng không tính là khó. Ý niệm tới đây bàn tay hắn cầm nắm, nội lực lan ra. Siêu! Chỉ một thoáng khép lại nhận nội lực dẫn dắt. Tiến vào Bạch Minh Ngọc trong tay. Vào tay về sau, Bạch Minh Ngọc chỉ cảm thấy một trận ôn nhuận. Cái này hộp ngọc thế mà là thượng hạng chất ngọc điêu khắc thành. Mở ra xem, chỉ thấy một chương quyển trục trong nháy mắt hiển lộ ở trước mắt. Quyển trục này khinh bạc hết sức, mỏng như cánh ve. Tinh tế xem xét, cũng không biết là bực nào vật liệu. Lấy tay vừa sờ chỉ cảm thấy vào tay trơn bóng. Nhìn thật kỹ quyển trục này đúng là da người chế. Phát giác được như vậy tính chất, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Quyển trục này ghi lại rốt cuộc là hạng gì sự vật. Thế mà ghi chép tại da người phía trên. Ý niệm tới đây, hắn chậm rãi đem cái này da người quyển trục bày ra. nhất thời ở giữa. Một bộ mơ hồ hình vẽ trong nháy mắt xuất hiện ở Bạch Minh Ngọc trước mặt. Bức đồ này giống như mặc dù mơ hồ, nhưng là lờ mờ có thể thấy là Sơn Hà Đại Xuyên, nhưng không biết là niên đại quá xa xưa. Hay là vẽ tranh người cố ý gây nên. Căn bản là không có cách nhìn ra quyển trục này bên trên vẽ ra chính là chỗ đó. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc đang muốn xem cái rõ ràng. Mà chính vào lúc này, một thanh âm theo hắn bên tai chuyển đến, Bạch kẻ lỗ mãng, ngươi còn đứng ở chỗ đó làm gì? Để cho ngươi nổ cái thuyền ngươi lằng nhằng nổ nửa ngày nổ không lưu loát. Cùng ngươi động thủ đánh nửa ngày vẫn không có thể đem ngươi lưu lại. Ngươi nói có thể trông cậy vào ngươi chút gì đó. Chủ nhân của thanh âm này không phải người khác. Chính là Vương Dã không thể nghi ngờ. Ta mẹ nó. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Lúc này hắn hận không thể xé xác Vương Dã cái miệng này. Thoái ẩn tiền minh rõ rất ăn nói có ý tứ người, làm sao đến bây giờ miệng như thế nát tan đây. Ý niệm tới đây, hắn đang muốn mở miệng nói. Nhưng vào lúc này Vương Dã thanh âm tiếp tục truyền đến, làm được đừng mẹ nó ngớ ra. Bệ hạ có chuyện xảy ra muốn tuyên bố, người nhanh lăn tới. Đừng lằng nhằng lãng phí đại gia hỏa thời gian. Chương 1608, địa đồ, tranh sơn thủy, trở lại Long Giang bảo thuyền trong xưởng. Bạch Minh Ngọc vừa nhấc mắt liền thấy Trần Khiếu Thiên hai tay bị trói. Lúc này chính quỳ gối trước mọi người phương. Lúc này võ công của hắn bị phế, lân giáp bị xả. Sớm đã không có vừa mới phách lối. Cả người mặt xám như cho hai mắt vô thần. Nhìn một cái, cực kỳ giống cái kia cắt sống lưng chó nhà có tang. Bắt sống. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp theo hắn nhếch mép một cái. Nhìn về phía Vương Dã trong ánh mắt nhiều hơn một chút bất đắc dĩ. Lúc trước ở trên Thái Bạch Sơn, Vương Dã đó là dẫn lôi thành kiếm, hóa khí là long. Sát hồng vân tự bầm thây khắp nơi, cực kỳ thảm thiết. Nói diệt môn liền diệt môn, nửa câu nói nhảm không có. Bây giờ gặp được thân này đến treo giải thưởng Trần Khiếu Thiên. Thế mà lòng từ bi cho hắn bắt sống tới. Cái này khiến hắn khá là ngoài ý muốn. Bằng không thì sao? Nhìn vào Bạch Minh Ngọc kinh ngạc thần sắc, Vương Dã mở miệng nói, cái này tặc nhiều lần cướp bóc thương thuyền, tiến đánh duyên hải thành trấn. Quả thực là tội ác tày trời. Như vậy tặc nhân tự nhiên muốn giao cho bệ hạ tự mình quyết đoán mới là. Ta sao có thể tùy tiện chém giết? Trong ngôn ngữ, Vương Dã bộ ngực nhô lên. Vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm. Người mẹ nó mau đỡ ngược lại a. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, ta còn không biết người điểm tiểu tâm tư kia. Hắn có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là trên người có 750 vạn lượng huyền hồng. Nếu là không có cái này huyền hồng, lâu lắm rồi bị ngươi dẫn xét đánh thành than. Bây giờ mặt to một liếm, chu cái miệng nhỏ, ngươi liền thành trung thần tướng giỏi. Ngươi mẹ nó nhận biết tiền. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc trên mặt tràn đầy khinh thường. A phi. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã gắt một cái, họ Bạch ngươi nói cái gì nói nhảm. Này cũng cái gì năm tháng, ta không nhận tiền nhận cái gì. Nhận võ công sao? Hừ. Bạch Vương Dã một cái về sau, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, chúng ta người trong võ lâm, tự nhiên dùng võ báo quốc. Dùng võ báo quốc. Nghe vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại, ngươi rất biết đánh sao? Ngươi sẽ đánh có tác dụng chó gì? Thời đại này mà ra lăn lộn phải nói bạc. Lại nói, ngươi như vậy sẽ đánh, lại là dẫn lôi lại là kết băng, còn không phải bị cái kia Bạch Y nam tử chạy. Ngươi nói một chút ngươi lão tiểu tử có thu hoạch gì? Trong ngôn ngữ, Vương Dã thanh âm âm dương quái khí. Trong đó tràn đầy đùa cợt chi ý. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ đang muốn mở miệng hòa giải. Nhưng mà chính vào lúc này, Bạch Minh Ngọc lên tiếng, thu hoạch. Họ Vương ngươi chẳng phải bắt sống Trần Khiếu Thiên sao? Nói cho ngươi, lão tử thu hoạch không thể so ngươi tiểu. Nói ra, hắn đem mới vừa rồi cái kia hộp ngọc lấy mà ra, nhìn thấy không có. Vật này, là mới vừa rồi người kia trên thân rớt xuống. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Cao Thiên Tứ không khỏi sững sờ. Bọn họ vốn tưởng rằng Bạch Minh Ngọc chỉ là nổ đối phương đội thuyền. Không nghĩ tới lại còn có như thế thu hoạch. Nhất là Vương Dã. Lúc này hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc ngọc trong tay hộp, mở miệng nói có thể a Bạch kẻ lỗ mãng. Cái này hộp ngọc chất lượng không sai, là cái thượng phẩm. Ngươi vừa ra cửa tản bộ đều có thể thải một cước cứt chó thằng xui xẻo. Ngày hôm nay thế mà cũng giao tài vận a. Nói ra Vương Giã dung tục cười một tiếng, chộp liền tới đoạt cái này hộp ngọc. Ngươi liền biết tiền. Nhìn vào Vương Giã đưa tay tới bắt hộp ngọc, Bạch Minh Ngọc lách mình tránh thoát. Đồng thời, mở miệng nói ra, đây là mới vừa rồi cái kia Bạch Y Nhân rơi xuống, trong đó còn có một bộ quyển trục. Nói ra Bạch Minh Ngọc đem quyển trục bày ra. Nhất thời ở giữa, ra người quyển trục bên trên hình vẽ trong nháy mắt hiện ra ở trước mặt mọi người. Đại khái là sợ hãi hù đến Cao Thiên Tứ. Nguyên do Bạch Minh Ngọc cũng không giải thích quyển trục này chính là ra người chế. Nhưng dù vậy, Cao Thiên Tứ lông mày hay là nhíu một cái. Tiếp theo mở miệng nói, đây là ra người, chỉ một cái liếc mắt. Hắn nhận ra quyển trục này chính là ra người vẽ. Lời vừa nói ra, đám người dồn dập hướng về hắn nhìn lại. Nhất là Bạch Minh Ngọc, lúc này càng là kinh ngạc hết sức. Hắn cái này trà trộn giang hồ người, đều cần lấy tay mới có thể phân rõ người đi ra ngoài bì. Cái này ngồi ngay ngắn miếu đường Cao Thiên Tứ thế mà liếc mắt liền có thể nhận mà ra. Thái tổ năm đó từng thi hành lột da thực cây cỏ hình phạt. Nhìn vào Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc ánh mắt, Cao Thiên Tứ mở miệng nói, ta thấy tận mắt không ít. Nguyên do liếc mắt liền nhận ra vật này. Hí. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi. Chợt mở miệng nói, bệ hạ quả nhiên lịch duyệt kinh người a. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ gật đầu một cái. Tiếp theo mở miệng nói ra, ta xem cái này phía trên hình vẽ ra tựa hồ là Sơn Hà Đại Xuyên. Nhưng nhìn thật kỹ, thế mà còn có mấy phần cảm giác quen thuộc. Da người mặc dù chống nước phòng ẩm, nhưng sợ nhất dầu trơn. Quyển trục này mặc dù niên đại cũng không lâu dài, mà lại dùng hộp ngọc nở rộ. Vẫn là bị tràn dầu xâm nhiễm, thấy không rõ phía trên hình vẽ. Nói ra, Cao Thiên Tứ lắc đầu. Thật đáng tiếc. Nghe thấy lời ấy, Vương Giã lắc đầu, mở miệng nói ra, ta còn nói đây là cái gì tàng bảo đồ đây. Ha ha ha. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ cười ha ha một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng thời, mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ quá lo lắng. Cuốn này trục mặc dù pha tạp không chịu nổi, phía trên hình vẽ cũng lờ mờ có thể thấy được. Nhưng ta ít nhiều cũng hơi biết thủy mặc đan thanh. Vì vậy có thể khẳng định, này phía trên tuyệt đối không phải tàng bảo địa đồ. Ai? Nghe vậy, Vương Giã thở dài. Hắn vỗ vỗ Bạch Minh Ngọc bả vai, mở miệng nói, vốn cho rằng ngươi lão tiểu tử đi tài vận. Không nghĩ tới vẫn là cái này sao cái suối quẩy mệnh. Thực suối quẩy. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt viết đầy ghét bỏ. Ngươi mẹ nó im miệng a. Nhìn vào Vương Giã ghét bỏ bộ dáng, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, ngươi họ Vương thiếu cho ta không ăn được quả nho liền nói quả nho chua. Cái đồ chơi này không trọng yếu cái kia Bạch Y Gia Cát có thể mang theo người. Ngươi chính là ghen ghét ta được đồ tốt. Nói ra, Bạch Minh Ngọc trên mặt viết đầy khinh thường. Ta ghen ghét ngươi. Nghe vậy Vương Giã biến sắc, người mẹ nó mau đỡ ngược lại a. Ngươi và cái kia Bạch Y Nhân đánh nửa ngày đều chưa bắt lại đối phương. Còn làm cho đối phương theo trong tay ngươi đào tẩu. Muốn đổi ta tới, không cho hắn ấn trên mặt đất mặt mài ra đốm lửa tới. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc hai mắt trợn lên đang muốn mở miệng. Chờ chút. Lúc này hắn giống như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, ngươi vừa rồi đều nhìn thấy. Vương Giã biết mình cùng đối phương đánh nửa ngày để cho đào tẩu. Cái này không liền nói rõ hắn mới vừa rồi đều xem ở trong mắt sao. Đúng a. Vương Giã cổ cứng lên, liền nhìn thấy hai người đánh có tới có lui. Khoảng cách quá xa cụ thể chiêu thức không thấy rõ, nhưng là ngươi không có lưu lại người đây là khẳng định. Nhìn thấy ngươi mẹ nó không giúp đỡ. Bạch Minh Ngọc hai mắt trợn tròn. Trong mắt đều thấm ra máu tơ. Mới vừa rồi cái kia Bạch Y Nhân võ công cao cường tâm tư quỷ quyệt, còn kiêm dung mình cùng ma giáo võ học. Thân phận khả nghi mà lại phức tạp. Một kẻ như vậy, Vương Giã không nói đi lên hỗ trợ bắt người. Lại còn nói khoác mà không biết ngượng của trách bản thân. Trong lúc nhất thời, Bạch Minh Ngọc hận không thể níu lấy hắn đánh một trầu. Chương 1521, chương 1609, ban thưởng. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc trợn tròn hai mắt. Vương Giã không khỏi nhếch mép một cái. Chợt, hắn mở miệng nói ra, đó là ta không giúp đỡ sao? Ta vốn cho rằng ngươi xem như trước Võ Lâm minh chủ, lần này xuất thủ khẳng định có thể bắt được. Nhưng mà ai biết ngươi lão tiểu tử gần kéo vượt. Ngay cả cái hậu bối đều bắt không được tới. Đây con mẹ nó chính là ngươi không còn dùng được tốt a. Trong ngôn ngữ vương giã cổ cứng lên. Trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ thần sắc. Bộ dáng nhìn lên tiện hề hề mười phần nợ đánh. Hí. Nhìn thấy vương giã bộ dáng, Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi. Hắn một phát bắt được vương giã mở miệng nói, họ vương, tới tới tới. Lão tử không cùng ngươi xả môi. Chúng ta có chuyện gì đến trên mặt sông nói. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc liền muốn lôi kéo vương giã đi trên sông nhất quyết cao thấp. Tốt rồi. Thấy một màn như vậy, một bên Cao Thiên Tứ khoát tay áo. Hắn mỉm cười, mở miệng nói, hai vị cũng là võ lâm cao nhân. Lần này có thể đánh lui hải tặc bảo toàn binh phù, toàn bộ dựa vào hai vị chi công. Chẳng qua một kẻ cá lọt lưới thế thôi. Hôm nay chạy, lui về phía sau bắt hắn trở về chính là. Không cần đây là quá nhiều thảo luận. Trong ngôn ngữ Cao Thiên Tứ nhếch miệng lên. Trong câu chữ cho người ta một loại mơ hồ bá khí cảm giác. Nhìn một chút bệ hạ cảnh giới này. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, ngươi nhìn nhìn lại ngươi. Trừ kiếm bạc và đi dạo kỹ viện. Đầu óc ngươi còn có những vật khác nha. Lời vừa nói ra, vương giã nhếch mép một cái, vậy cũng so ngươi lần lượt lật thuyền trong mương cường. Ta đã lớn như vậy. Còn không hưởng qua thiên nhất thần thủy cảm thụ đây. Ta mẹ nó. Nhìn thấy vương giã bóc bản thân nội tình, Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi liền chuẩn bị mở miệng. Tốt rồi. Cao Thiên Tứ thấy thế, vội vàng mở miệng, vương trưởng quỹ ngươi cũng bớt tranh cãi. Ngươi lần này cứu giá trước, lại xảy ra tóm gọn Trần Khiếu Thiên, quả thật một cái công lớn. Chấm từng nói qua, phàm là có thể chém giết Trần Khiếu Thiên người. Tiền thưởng 750 vạn lượng. Chấm từ trước đến nay nói được thì làm được, cái này thuận dịp nghĩ chỉ một phong, để cho triều đình đại lực kiếm tiền bạc. Một tháng sau đem tiền bạc đưa cho vương trưởng quỹ trong tay. Lời đến nơi đây, Cao Thiên Tứ gật đầu một cái. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười hiền hòa. Nghe được như vậy ngôn ngữ. Lại nhìn thấy Cao Thiên Tứ nụ cười trên mặt, vương giã trong lòng khẽ động. Có câu nói là chiêng trống nghe âm thanh, nghe lời nghe âm. Cao Thiên Tứ cái này ngôn ngữ nói đẹp. Nhưng vương giã lại nghe ra ý ở ngoài lời. Đều mẹ nó hoa một tháng để cho triều đình đại lực kiếm tiền bạc. Đây không phải là biến đổi pháp gõ bản thân. Nói với chính mình triều đình không có tiền sao? Đương nhiên. Cao Thiên Tứ xem như đương triều thiên tử. Một lời đã nói ra tứ mã nan truy. Bản thân liếm láp mặt cùng hắn muốn bạc cũng không phải không được. Đến lúc đó đối phương cũng khẳng định cười ha hả đưa tới. Nhưng thật muốn làm như vậy. Vậy chuyện này coi như thật là vỏ dưa hấu chùi đít. Không dứt. Vương triều một năm cũng chính là 1.500 vạn hai thu nhập. Bản thân mới mở miệng muốn một nửa. Này bằng với là lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống. Hơn nữa trước đó Lâm An phủ nhà giàu nhất vài chục ức gia sản mạo xưng về quốc khố sự tình vừa mới qua đi. Chính mình cái này thời điểm nếu là cứng rắn muốn bạc. Đây không phải là tìm phiền toái sao. Ý niệm tới đây, vương giã cười hắc hắc, mở miệng nói, bệ hạ nói quá lời. Hôm nay ta có thể bắt sống Trần Khiếu Thiên. Quả thật đông đảo tướng sĩ không màng sống chết kết quả. Công lao như vậy, ta sao có thể một người độc tài. Lời vừa nói ra. Một bên Bạch Minh Ngọc đều ngẩn ra. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương giã cái này mở miệng chết muốn tiền nhân vật. Ngày hôm nay thế mà có thể nói ra như thế đường hoàng mà lại cao thượng ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời, hắn có chút ít không phản ứng kịp. Lúc này Cao Thiên Tứ cũng là khẽ giật mình. Chợt hắn híp đôi mắt một cái. Tiếp theo giả mô giả thức nói ra, lời tuy như vậy. Nhưng vương trưởng quỹ cứu chấm tính mệnh, còn bắt sống Trần Khiếu Thiên. Công lao như vậy không thể không thưởng a. Nếu như là chấm lật lọng, chẳng phải là thành người bất tín. Cái này còn khó nói. Nghe vậy, vương giã cười hắc hắc, ngày mai bệ hạ phái Trịnh đại nhân đem Trần Khiếu Thiên đẩy hướng phố xá sầm uất một đao sát. Cái này chết tại Trịnh đại nhân thủ hạ, cái này Huyền Hồng còn không phải bệ hạ tự mình bắt sao. Về phần ta, bệ hạ liền lấy cứu giá có công. Tùy ý thưởng cái thất 80 vạn lượng bạc. Lại cho mấy chỗ tốt rồi bị tính toán. Dù sao ta rồi không phải cái kia lòng tham người. Nói ra vương giã trừng mắt nhìn. trên mặt lộ ra từng tia nét cười nghiền ngẫm. Mẹ, bản thân mặc dù thích tiền, nhưng là một trận bão hòa bữa bữa no bụng hay là phân rõ. Ngày hôm nay ngươi dám nuốt 750 vạn lượng. Ngày mai liền có đếm không hết biện pháp để cho ngươi phun ra ngoài. Cùng cái này như vậy, ngược lại chẳng bằng chủ động giảm bớt một chút, như vậy bạc mới thực đúng là mình. Vương trưởng quỹ quả nhiên là một cái người kỳ diệu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ cười ha ha một tiếng, dành công không ngạo, rất mực khiêm tốn. Lòng dạ như vậy chấm thật sự bội phục. Chẳng qua mấy chục vạn lượng bạc có phải hay không quá mức ủy khuất Vương trưởng quỹ. Nếu không ngày sau theo chấm về kinh, mưu cái một quan giữa chức. Không ủy khuất, một chút không ủy khuất. Nghe vậy, Vương Dã liền vội vàng lắc đầu, ta một giang hồ khách, tự tại quen. Đi kinh thành làm quan đây không phải là tổn hại bách tính sao? Canh giữ ở Kim Lăng làm cái nhà giàu mới nổi liền rất hài lòng. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là nụ cười. Ân, lúc này một bên Bạch Minh Ngọc cũng nên cùng nói, lời này là thật. Hắn đời này chính là lợn rừng ăn không được nhỏ khang, cũng lớn như vậy đã có tiền đồ. Để cho hắn vào kinh cũng là tăng thêm một cái tổn hại. Bệ hạ ngươi liền liền hắn nguyện a. Tốt a. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc mở miệng, Cao Thiên Tứ lắc đầu, chỉ tiếc, ta Vương Triều mất đi như vậy một cái trụ cột phụ tá a. Trong ngôn ngữ Cao Thiên Tứ lộ ra hết sức thất lạc. Đồng thời, hắn mở miệng nói, Hoàng Bộ, có mà tướng. Một bên Hoàng Bộ tung tiến lên mở miệng nói, không bao lâu cho kinh thành đi một đạo ý chỉ. Thưởng Vương trưởng quỹ Bạch Ngân 80 vạn lượng cùng Kim Lăng ruộng tốt địa sản một số. Đồng thời thưởng Bạch Đại Hiệp Bạch Ngân 30 vạn, lấy rõ kỳ tiếu phỉ chi công. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc nhìn nhau. Chợt đồng thời nói, tạ bệ hạ. Ân. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ gật đầu một cái, hôm nay chấm hơi mệt chút. Đi về trước đi. Đợi vượt qua mấy ngày, đem Trần Khiếu Thiên đạp đổ Kim Lăng trung tâm chém đầu, răn đe. Nói ra, Cao Thiên Tứ thuận dịp tại Hoàng Bộ Tung cùng Trịnh Hạc Yên dưới sự hộ tống rời đi Long Giang xưởng đóng tàu. Nhìn thấy Cao Thiên Tứ rời đi, Vương Dã nhìn vào Bạch Minh Ngọc ngoạn vị nói, không nghĩ tới a Bạch kẻ lỗ mãng. Ngươi thế mà cũng sẽ cho người ta đưa lối thoát. Được rồi. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc nhếch mép một cái, mọi người trà trộn giang hồ, ta còn không quen tất ngươi. Vào chiều làm quan nhìn vào phong quang, kỳ thực mệt muốn chết. Còn không bằng làm cái nhà giàu mới nổi tiêu dao tự tại. Lời vừa nói ra, Vương Dã gật đầu một cái. Hắn vỗ vỗ Bạch Minh Ngọc, trước kia ngược lại là ta xem thường ngươi. Ngươi còn kẻ lỗ mãng cũng không xứng sở a. Nói nhảm, Bạch Minh Ngọc trợn trắng mắt, lại có a. Bệ hạ ban thưởng điền sản ruộng đất, ta muốn một khối. Kim Lăng phong quang vô hạn, hơn xa kinh thành vùng đất nghèo nàn. Ta đây ở một cái chính là không muốn đi. Nói ra hắn cũng không đợi Vương Dã đáp ứng. Cả người duỗi lưng một cái. Mang theo Tiêu Mộc Vân hướng về khách sạn đi đến. Chỉ còn Vương Dã một người hóa đá tại chỗ. Mẹ! Chả trách cái này Bạch kẻ lỗ mãng đồng ý giúp mình. Suy nghĩ cả nửa ngày là để mắt tới bản thân điền sản ruộng đất. Chương 1610, sương mù. Thời gian trôi mau, ba ngày quang âm trong nháy mắt thuận dịp qua. Tĩnh mịch hồ nước phía trên. Một chiếc thuyền nhỏ nằm ngang ở giữa hồ. Hưởng chu đại sương mù tràn ngập, một mảnh thuần trắng. Dương mắt nhìn lên không trời không đất. Thập bước bên ngoài một phiến hỗn độn mông lung. Chỉ còn một mảnh thuần trắng không minh, để cho người ta không biết thân ở huyễn cảnh, hay là trầm luân trong mộng. Trên thuyền nhỏ, lúc trước cái kia Bạch Y Gia Cát ngồi xếp bằng. Lúc này chính lấy thanh mai nấu rượu, tinh tế uống rượu. Ở tại tay chính nắm lấy một cái quạt xếp, chính đang nhẹ nhàng lay động. Dương mắt nhìn lại thật là có mấy phần nho sĩ văn sinh ý vị. Hiu. Nhưng vào lúc này, một trận thanh phong phất qua. Trên mặt hồ tạo nên đạo đạo gợn sóng. Ngay sau đó một thân ảnh chẳng biết lúc nào dĩ nhiên tới tại bên người. Thân ảnh này một bộ cẩm y, khí chất xuất trần. Mặc dù khuôn mặt lấy lụa mỏng che khuất, nhưng là như cũ khó nén kỳ cử chỉ. Thân ảnh này không phải Hắc Thiên Đế thì là người nào? Ngươi đã đến. Phát giác được bên cạnh Hắc Thiên Đế, nam tử mở miệng nhàn nhạt nói, vừa vặn. Một bình thanh mai tử nấu vừa vặn. Ngươi có thể nếm thử. Nói ra, hắn hơi nhấc ngón tay. Một đạo chân khí lan ra, trực tiếp thay Hắc Thiên Đế rót một chén. Nghe vậy Hắc Thiên Đế cũng không phải nói nhảm. Hắn nhàn nhạt hớp một hớp rượu nước, mở miệng nói, không tệ. Mát lạnh ngọt, mang theo vị chua. Giống như giữa hè tân mưa, tươi mát ngưng thần. Cái này rượu nấu vừa vặn. Nói ra hắn đặt chén rượu xuống, hướng về bốn phía nhìn thoáng qua. Tiếp theo nói ra, người tựa hồ dù sao cũng là thích cái này sương mù thời tiết. Rất khó không thích a. Nam tử than nhẹ một tiếng, mở miệng nói cái này trong sương mù trắng không trời không đất, để cho người ta không phân rõ hay là thực tế trong mộng. Cảnh này cùng nhân sinh đồng dạng, nhìn như khắp nơi có thể đi. Kỳ thực không phân rõ nên đi hướng về phương nào. Nói ra nam tử ngôn ngữ một trận. Tiếp theo mở miệng nói, bảo thuyền xưởng tranh đoạt binh phù tiến hành, thất bại. A, à, nghe vậy, Hắc Thiên Đế thanh âm vẩy một cái, chuyện gì xảy ra? Người cái này tính toán không một chỗ sai sót Bạch Y Gia Cát. Lần này cũng sẽ thất thủ. Trong ngôn ngữ Hắc Thiên Đế hứng thú giạt rào. So với thất bại, hắn tựa hồ càng ở chỗ Bạch Y Gia Cát. Nghe vậy, nam tử lắc đầu, sống Gia Cát cũng có Lục Gia Kỳ núi bất định. Huống chi ta đây người hậu thế. Huống hồ, ta vẫn không có Gia Cát bản lĩnh. Lục Gia Kỳ núi bất định. Hắc Thiên Đế mỉm cười, hắn hơi nhấc ngón tay rót chén rượu, như thế nói đến, đối phương có Tư Mã Trọng Đạt. Trọng Đạt thật không có. Nam tử lắc đầu, đã có Bạch Minh Ngọc. Lời vừa nói ra, Hắc Thiên Đế động tác dừng lại. Hắn quay đầu nhìn nam tử, mở miệng nói, Bạch Minh Ngọc. Hắn tại Kim Lăng, đúng vậy à. Nam tử thở dài một tiếng, bây giờ hắn đi Võ Lâm Minh chủ vị trí, cả người tự tại thêm. Thật có thể nói là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Hắn chiêu này chơi đùa đích thật cao tuyệt. Giải tán Võ Lâm Minh giấu tung tích ẩn tích, trong bóng tối quy hoạch các loại sự cố. Kể từ đó sự tình chuyện thật có điểm khó giải quyết. Tựa như một lần này binh phù chi tranh, không phải hắn một người trình diện, hẳn là còn đến Phong Vân Bát Kỳ. Không chỉ có đánh ta trở tay không kịp. Thậm chí vất vả nâng đỡ Trần Khiếu Thiên cũng thua ở bảo thuyền xưởng. Nghe được nam tử ngôn ngữ, Hắc Thiên Đế động tác chần chờ một chút. Hắn thưởng thức cái này chén rượu trong tay. Tựa hồ đang suy tư cái gì. Chỉ chốc lát sau, hắn mở miệng u nói ra, Bạch Minh Ngọc, Phong Vân Bát Kỳ. Đích thật là một cỗ không thể khinh thường sức mạnh a. Nếu không phải hán vương tên ngu xuẩn kia. Uổng phí mù rồi ngươi khi đó cho hắn chế định kế sách, trả lại cho hắn Bạch Minh Ngọc đánh đòn cảnh cáo, để cho hắn tỉnh táo lại. Nhã Văn Khố. Nếu không phải hắn, việc này tình cũng sẽ không trở nên khó giải quyết như thế. Nói ra, Hắc Thiên Đế hơi hơi phát lực. Rượu trong chén một trận thành xương khí, bị hắn hút vào trong miệng mũi. Hán vương bảo thủ, nôn nóng khó bình, khó thành đại sự. Nam tử mở miệng nói ra, ta năm đó chính là nhìn ra hắn điểm này, mới có thể chọn rời đi. Chẳng qua cũng được. Người này chết tại Quang Minh Đỉnh, cũng coi là một loại báo ứng. Nói ra hắn giống như nhớ ra cái gì đó. Tiếp tục mở miệng nói, đúng rồi. Lần này giao thủ, ra người quyển trục cũng đã mất, nghĩ đến đã đến Bạch Minh Ngọc trong tay. Lời vừa nói ra, Hắc Thiên Đế thân thể trì trệ. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn Bạch Y Nam Tử. Mặc dù có sa mỏng che mặt, thấy không rõ kỳ dung mạo. Nhưng là như cũng có thể cảm giác được kỳ y nguyên có chút gấp cắt. Tranh đoạt binh phù thất bại, bồi dưỡng được Trần Khiếu Thiên bị bắt. Hắn nhìn vào nam tử, mở miệng nói ra, bây giờ vất vả có được ra người quyển trục cũng rơi vào Bạch Minh Ngọc trong tay. Một trận chiến này có thể nói là đại bại thua thiệt. Không. Nghe vậy, nam tử lắc đầu, mở miệng nói, trước hai hạng đích thật là thất bại không thể nghi ngờ. Là ra người quyển trục mất lại không phải. Trái lại, còn có mấy phần dồn vào tử địa mà hậu sinh ý nghĩa. Lời vừa nói ra, Hắc Thiên Đế thân thể khẽ động. Hắn nhìn vào nam tử, mở miệng nói, chỉ giáo cho. Đơn giản. Nam tử mỉm cười, mở miệng nói, người kia bị quyển trục được đến là lúc, đã được ăn mòn mặt mũi khó phân biệt. Càng không nói đến phía trên manh mối. Ta cửu tầm thiên hạ hỏa tượng, nhưng thủy chung ít người có thể cư phục. Nhưng là vật này đến Bạch Minh Ngọc trong tay, nhưng là khác rồi. Lời vừa nói ra, Hắc Thiên Đế khẽ giật mình. Chợt hắn trong nháy mắt hiểu rõ ra, ngươi là nói. Bạch Minh Ngọc là Võ Lâm Minh chủ, giao thiệp rộng cược. Lấy hắn tới chữa trị bức họa, chúng ta liền có thể ngựa ông đắc lợi. Không tệ. Nam tử gật đầu một cái, mở miệng nói, trong chính đạo năng nhân dị sĩ không ít. Chúng ta trôi qua khó tránh khỏi giao thủ uy hiếp, nếu như là gặp được xương đầu cá cứng rắn còn khó có thể toại nguyện. Nhưng Bạch Minh Ngọc thì không phải vậy. Vật này rơi vào trong tay bọn họ, thế tất gây nên tò mò. Đến lúc đó bọn họ mời người tu phục, chúng ta liền có thể tỏa thu ngư ông đắc lợi. Như vậy liền có thể còn lại rất nhiều tinh lực, có thể tới đủ rất nhiều sự tình. Nói ra nam tử khoát khoát tay bên trong quạt xếp, khắp khuôn mặt là lạnh nhạt. Lời tuy như vậy, nghe được lần này ngôn ngữ, Hắc Thiên Đế mở miệng nói, nhưng bọn hắn tìm được địa điểm, chẳng phải là cũng phải trôi qua. Đến lúc đó khó tránh khỏi song phương giao chiến. Chúng ta sẽ phi thường thụ động. Ấy. Không giống Hắc Thiên Đế nói hết lời, Bạch Y nam tử trong tay quạt xếp khẽ động, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Trong này kế sách ta đã nghĩ kỹ, ngươi không cần quá nhiều lo. Hiện tại chúng ta phải đợi chỉ là Bạch Minh Ngọc tu phục bức họa liền có thể. Đánh giáp lá cả sự tình, ta tự có biện pháp. Nam tử quạt xếp nhẹ lay động, thanh âm ung dung. Trên mặt cảm tình không có chút ba động nào. Giống như tính trước kỹ càng. À, nghe vậy, Hắc Thiên Đế lông mày nhíu lại, xem ra, người rất tự tin à. Đó là hiển nhiên. Nam tử mỉm cười, mở miệng nói, nếu không như thế nào hẹn ngươi tới cái này uống rượu. Bây giờ vạn sự sẵn sàng. Chỉ đợi Bạch Minh Ngọc cỗ này đông phong liền có thể. Chương 1611, Tứ Thành. Ngày kế tiếp buổi trưa, Kim Lăng Thành. Một ngày này trời quang mây tạnh, mặt trời đỏ dâng lên. Phơ phất gió nhẹ thổi lất phất mà qua. Không nói hết sảng khoái hài lòng. Mẹ, thực sự là gặp quỷ. Túy Thiên Lâu bên trong, Vương Dã nhìn vào trống trải đại sảnh, mở miệng nói, gió thổi trời mưa không có khách ta nhịn. Cái này lăng chỉ cắt thịt sử quyết tặc nhân còn có thể làm cho muôn người đều đổ xô ra đường. Cái kia tơ máu rán kéo có gì đáng xem. Bây giờ người nhàm chán như vậy sao? Trong ngôn ngữ Vương Dã nhếch miệng. Trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ chi ý. Bởi vì mấy ngày trước đây Trần Khiếu Thiên bị bắt sống duyên cớ. Làm hiền lộ rõ ràng Vương Triều chuẩn mực, chấn nhiếp đạo trích. Cao Thiên Tứ cố ý bày mưu đặt kế Trịnh Hạc Yên vào hôm nay ở trong thành đem Trần Khiếu Thiên xử tử lăng trì. Như vậy tin tức vừa ra. Vậy nhưng gọi là quần tình xúc động, muôn người đều đổ xô ra đường. Quả thực so xem kịch dựng đài hát hí khúc còn không hợp thói thường. Dân chúng trong thành đều muốn nhìn một chút. Cái này tung hoành tứ hải, để cho Vương Triều nhức đầu thật lâu hải tặc. Hôm nay bị xử tử lăng trì bộ dáng. Cũng chính là bởi vì như vậy. Hôm nay Túy Thiên Lâu bên trong khoảng không tịch liêu, một người khách nhân đều không có. Dù sao, so với uống trà uống rượu huyên thuyên, vẫn là xem lăng trì hải tặc càng có ý tứ. Nếu như cái kia hải tặc tạm thời lại ngẩng đầu tà mị cười một tiếng. Nói lớn tiếng ra bản thân chứa chấp kho báu vị trí. Vậy hắn mẹ không phải kích thích hơn. Cũng chính là bởi vì như vậy, hơn nữa không có khách nhân. Vương Dã dứt khoát để cho A Cát bọn họ trôi qua tham gia náo nhiệt. Bản thân ngược lại còn có thể rơi cái thanh tịnh. Làm được lão Vương. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, so với cái này ta quan tâm hơn lão Bạch chỗ. Hắn cầm bộ kia ra người quyển trục ra ngoài toàn thành đi dạo. Hiện tại cũng không biết kết quả như thế nào. Ngươi quản hắn làm gì? Nghe vậy, Vương Dã nhếch mép một cái, mở miệng nói, cái kia bạch kẻ lỗ mãng móc cùng cái gì tựa như. Được tấm ra người quyển trục nhưng là làm bảo bối. Xem đều không cho xem. Ta và ngươi nói hắn lần này ra ngoài, khẳng định cái dám thu hoạch đều không có. Trong ngôn ngữ, Vương Dã lộ ra một tia thần tình khinh thường. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân đang chuẩn bị nói cái gì. Mà chính vào lúc này, Bạch Minh Ngọc vừa vặn theo ngoài cửa đi đến. Lúc này sắc mặt hắn trầm thấp, phía trên viết đầy không vui. Lão Bạch, nhìn thấy Bạch Minh Ngọc về sau Tiêu Mộc Vân vội vàng nghênh đón, ra làm sao? Quyền trục này có kết quả chưa? Còn phải hỏi sao? Không giống Bạch Minh Ngọc có chỗ đáp lại, Vương Dã khinh thường nói, ngươi nhìn hắn gương mặt kia, đều mẹ nó nhanh gạt ra nước đây. Đây nếu là có thể có kết quả, đó mới là có quỷ đây. Hí. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, họ Vương ngươi chính là không ăn được quả nho liền nói quả nho chua. Làm sao ngươi biết ta không có kết quả đây? Vậy ngươi có sao? Vương Giã hỏi ngược lại. Không có. Bạch Minh Ngọc lầm bầm một câu, ta vấn Kim Lăng tất cả tu bổ chữ vẽ xảo tưởng. Thậm chí hướng kinh thành cùng Tô Châu một bên kia đều truyền thư hỏi thăm một chút. Kết quả cũng là không thu hoạch được gì. Như quyển trục này là trang giấy chế, còn có thể nuốt một cái làm hai tới chữa trị. Nhưng quyển trục này chính là da người chế, bọn họ cũng bất lực. Nói ra, sắc mặt của hắn vừa âm trầm mấy phần. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc bộ dáng, Vương Giã dung tục cười một tiếng. Hắn đứng dậy tới tại Bạch Minh Ngọc bên cạnh. Đồng thời tiện hề hề nói, như vậy đi Bạch kẻ lỗ mãng. Ngươi đem quyển trục cho ta, ta thay ngươi giải quyết vấn đề này, thế nào? Ngươi có hảo tâm như vậy. Bạch Minh Ngọc lông mày nhíu lại, mở miệng nói. Ngươi cho ta cùng ngươi tựa như. Vương Giã nhếch mép một cái, mở miệng nói, được cái bảo bối móc muốn chết. Ta giúp ngươi giải quyết vấn đề. Đến lúc đó quyển trục mặc liên quan đến bảo bối gì, ngươi chia cho ta một nửa tài sản. Thế nào? Nói ra, Vương Giã thần sắc càng ngày càng dung tục. Một nửa tài sản. Bạch Minh Ngọc hú lên quái dị, quyển trục này là ta theo cái kia Bạch Y Nhân trong tay đoạt được, xuất công vừa xuất lực. Ngươi tu phục một chút liền muốn một nửa tài sản. Ngươi không hổ là ma giáo xuất thân, là đúng là con mẹ nó hắc a. Lúc này Bạch Minh Ngọc tròng mắt trợn tròn. Trên một gương mặt tràn đầy không tình nguyện. Cái kia cũng không có biện pháp rồi. Nghe vậy, Vương Giã nhún vai, bưng lấy quyển trục không có cách nào dùng. Ngươi lão tiểu tử liền bảo vệ Kim Sơn khóc đi. Nói ra Vương Giã giả mô giả thức liền chuẩn bị rời đi. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Hắn nhìn cuốn sách trong tay, không khỏi cắn răng. Quyển trục này có thể bị Bạch Y Nam tử cất giấu trong người. Thế tất lai lịch không nhỏ. Nhưng là lúc này người một nhà mạch dùng hết, đều tìm không ra chữa trị phương pháp. Nói không chừng cái này ma giáo đầu lĩnh thật là có biện pháp. Ý niệm tới đây, hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, 3/10. 4 thành. Nghe vậy, Vương Giã quay người nói ra, thiếu một thành ngươi tìm người khác đi. Ta mẹ nó. Nhìn vào Vương Giã thái độ, Bạch Minh Ngọc cắn răng. Tiếp theo đem chiếu quyển trục hộp ngọc đập vào trên bàn. Đồng thời, mở miệng nói, thành giao. Ấy. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc đáp ứng xuống, Vương Giã mở miệng nói, sớm dạng này chẳng phải đúng nha. Uổng phí hết mấy ngày tình cảnh. Ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi một lát sẽ trở lại. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc không khỏi khẽ giật mình. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, vân, vân. Ngươi muốn tại Kim Lăng xử lý. Mình ở Kim Lăng dạo qua một vòng đều không có chút nào thu hoạch. Cái này lão ma đầu dự định tại Kim Lăng xử lý việc này. Nhiều mới mẻ a. Nghe được Bạch Minh Ngọc nghi vấn, Vương Giã mở miệng nói, không ở Kim Lăng ta đi đâu. Ngươi không giải quyết được đó là vấn đề của ngươi. Ngươi đồ vật cho ta là được rồi, ta khẳng định cho ngươi hài lòng trả lời thuyết phục. Nói ra, hắn cũng không đợi Bạch Minh Ngọc đáp ứng. Trực tiếp chộp đoạt lấy quyển trục. Hướng về Thiên Kiều phương hướng đi đến. Lần trước trong cổ mộ quyển ra cửu trục chính là Trần Hạt Tử chỉ điểm sai lầm. Bây giờ cái này ra người quyển trục. Tìm hắn hẳn là cũng có thể có thu hoạch. Nhìn vào Vương Giã bóng lưng rời đi, Bạch Minh Ngọc trong lòng đó là càng nghĩ càng không hợp lý. Mình ở Kim Lăng dạo qua một vòng. Còn nhờ kinh thành Tô Châu quan hệ đều không có thu hoạch. Kết quả là phân ra 4 thành thu hoạch để cho Vương Giã xuất thủ. Kết quả lão tiểu tử này lại để cho tại Kim Lăng xử lý việc này. Càng là nghĩ tới đây, Bạch Minh Ngọc càng là có một loại chịu thiệt mắc lừa cảm giác. Đồng thời hắn nhìn vào Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, tiểu tử ngươi lưu lại nơi này trông tiệm. Ta ngược lại muốn xem, cái này lão ma đầu đến cùng xử lý như thế nào chuyện này. Nói chuyện đồng thời, Bạch Minh Ngọc dứt khoát thu liếm khí tức. Lặng yên không tiếng động đi theo Vương Giã, thẳng đến Thiên Kiều đi. Nhìn vào Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc lần lượt rời đi. Tiêu Mộc Vân nhếch mép một cái. Hắn phối hợp theo quầy hàng lấy bầu rượu, hướng về phía ngoài cửa mở miệng nói, lão Bạch, lão Vương. Ta uống bầu rượu các ngươi không có ý kiến chớ. Lời vừa nói ra, chỉ nghe ngoài cửa không có chút nào âm thanh. Hai người lúc này sớm đã đi xa. Căn bản không có mảy may đáp lại. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Mộc Vân cười hắc hắc. Hắn nhìn vào trong tay bầu rượu, mở miệng nói, không có người đáp ứng, đó là đồng ý rồi. Dứt lời, hắn thuận dịp miệng lớn uống. Chương 1612, Vĩnh Hưng Hậu. Sau một hồi lâu, Kim Lăng Thiên Kiều. Bởi vì Lăng Chỉ Trần khiếu thiên nguyên nhân. Nguyên bản tại Thiên Kiều bán hàng rong người chuẩn cơ hội buôn bán, trực tiếp đem sạp mở ở thành trung tâm. Cũng chính là bởi vì như vậy, khiến cho nguyên bản náo nhiệt Thiên Kiều lúc này vô cùng quạnh quẽ. Thậm chí ngay cả chó hoang đều không có một đầu. Từ xa nhìn lại chỉ có Trần Hạt Tử một người ngồi ở vị trí cũ. Lúc này chính nhàn nhã phơi thái dương. Nhìn đến đây, Vương Dã triệt để không kềm được. Mẹ, rõ ràng là phanh thây xé xác Lăng Chỉ giết người. Tại Cao Thiên Tứ những người này dưới thao tác, sửng sốt cho chỉnh thành khúc mắc nở hội chùa. Thiên Kiều như thế địa phương náo nhiệt cũng có thể làm không có người, đây cũng là từ xưa đến nay lần đầu tiên. Nghĩ đến đây ra, hắn đi tới Trần Hạt Tử bên cạnh. Mở miệng nói, Hạt Tử, người thế nào không có nhìn Lăng Chỉ a? Hắc ô ô. Nghe vậy, Trần Hạt Tử không khỏi khẽ giật mình, nghe thanh âm là Vương trưởng quỹ a. Ngươi lại tới tiêu khiển lão phu. Lão phu đôi này bảng hiệu đã sớm phế, ta liền tính toán có cái kia tâm cũng không có bản sự kia a. Đúng lúc cái kia Lăng Chỉ mùi máu tươi trọng, chó hoang đều đi dành ăn ăn. Ta rồi vừa vặn phơi nắng thái dương. Nói ra hắn lời nói xoay chuyển, mở miệng nói, ngược lại là Vương trưởng quỹ ngươi. Không nhìn tới Lăng Chỉ hải tặc. Nghĩ như thế nào tới ta cái này lão Hạt Tử. Lời đến nơi đây, Trần Hạt Tử một phát miệng. Lộ ra một ngụm răng vàng. Ta đây có cái sự tình. Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Vương Dã cười hắc hắc, gần nhất ta được Trương Sơn thủy hỏa. Chính là da người vẽ ra. Phía trên phương bị dầu trơn xâm nhiễm, ô vốn hỏa, tìm thật là nhiều người giỏi tay nghề đều bất lực. Nhiệm ở trên ngươi lần đề cử lục quan tinh thời điểm thật đáng tin, cho nên mới tìm ngươi hỏi một chút. Có hay không biện pháp có thể thu phục núi này nước hỏa? Nói đến đây, Vương Dã giống như nhớ ra cái gì đó. Chợt bồi thêm một câu, giá tiền tùy ngươi nở. Căn cứ vào Bạch Minh Ngọc nói. Cái kia Bạch Y Nhân lai lịch bất phàm, vật này có thể cất giấu trong người. Hơn phân nửa là tàng bảo đồ một loại đồ vật. Cái đồ chơi này nếu là thật có thể tìm được, quy mô của nó hẳn là không thua gì Trường Tiền Tự Địa Cung tài bảo. Cho dù là phân bốn thành, đó cũng là một khoản đầy trời cự phú. Ấy u hắc. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trần Hạt Tử cười hắc hắc, Vương trưởng quỹ lần này ngược lại là hào phóng một lần. Đã như vậy, lão phu ngược lại muốn xem. Quyền trục này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói ra Trần Hạt Tử hướng về phía Vương Dã vẫy vẫy tay. Thấy thế Vương Dã đem hộp ngọc bỏ vào Trần Hạt Tử trong tay. Kết quả hộp ngọc, Trần Hạt Tử đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này hắn lông mày nhíu lại, giống như phát hiện cái gì. Tiếp theo mở miệng nói, hắc hắc hắc, ngọc này ôn nhuận hết sức, vào tay lạnh. Chính là nhân tuyển tốt nhất. Dùng ngọc này nở rộ quyển trục chính là làm bảo vệ người bì không mục. Chẳng qua nơi đây không phải chỗ nói chuyện, đúng lúc lão phu gần đây thèm hồng tân lâu mỡ chiên giòn. Vương trưởng quỹ người có phải hay không tốn kém một chút? Nói ra, Trần Hạt Tử lau nước miếng. Hắc ngươi một cái lão Hạt Tử. Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Vương Dã lông mày nhíu lại, đang muốn mở miệng. Nhưng là nhớ tới quyển trục liên quan đồ vật, cũng liền bình tĩnh lại. Dù sao chính mình cũng nói để cho hắn ra giá. Chẳng phải vài món thức ăn sao. Mời hắn ăn một bữa là được. Ý niệm tới đây hắn nhếch mép một cái, mở miệng nói, được a, chúng ta đến Hồng Tân Lâu vừa ăn đã nói. Đúng vậy. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trần Hạt Tử lên tiếng. Tiếp theo nhanh chóng thu thập đồ đạc xong. Thuận dịp chống tiên nhân chỉ lộ cờ trắng, hướng về Hồng Tân Lâu đi đến. Ngay tại hai người mới vừa rời đi về sau không lâu. Bạch Minh Ngọc thân ảnh xuất hiện ở trên thiên kiều. Hắn quét mắt nhìn chung quanh về sau, mở miệng nói, mẹ. Rõ ràng nhìn thấy cái kia lão ma đầu hướng về phía thiên kiều đến. Làm sao một cái chớp mắt không thấy bóng dáng. Thằng tiểu tử này phát hiện ta. Không thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.